Câu hỏi thứ hai, mẹ chồng con và chồng con chưa biết Phật Pháp, họ cho rằng sống chết là lẽ đương nhiên, không biết làm việc thiện hay sát sanh để ăn thịt hay chẳng hạn như làm gà làm cá vân vân, không biết gieo nhân lành. Con rất muốn dìu dắt họ cùng biết làm việc thiện hướng tới Phật Pháp như con ngày nay. Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con biết con phải làm thế nào đây. Cái điều này tôi cũng bế tắc, không biết nói sao. Bởi vì ở mỗi một hoàn cảnh khác nhau, trong gia đình, chồng, vợ hiểu nhau, rồi khi nào vui hoặc khi có những việc gì nó xảy ra trong gia đình mà có thể cảnh tỉnh được thì nhân đó mà đánh thức, mà nhắc nhở. Chứ còn bây giờ bảo phải làm thế này thế kia là bảo sao cho được, thì ta chưa tin mà nghe nói thầy tôi bảo vậy bảo nọ, họ còn ghét thêm nữa, phải không? Thành ra đó linh động, phải tùy khi nào thấy cái hoàn cảnh. Thí dụ khi có cơn bệnh thì nói à vô thường nó đến, mình phải làm sao cho có phước này kia. Hoặc là khi có những cái gì xảy ra bất trắc hoặc là vui thì lúc đó mình tùy duyên mà nói. Chứ còn thực cái dạy một cái gì đó thì không ổn, không có được nữa.